Trấn Quan Âm, chương 213, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta hướng phía trong đám người đi tới thời điểm, ta thấy Tề Hạo hướng chứ ngã sang bên này qua đây. Trên mặt hắn mang theo một hồi sang sảng nụ cười. Chấm, Trần sư đệ, làm rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tề Hạo trực tiếp một đấm hướng chứ ngã ngực đập tới. Ta cười cười, liền vội vàng nói có chút đầu cơ trục lợi ở bên trong. Một bên Bàng hiện tại cũng không nói gì. Khác mấy người cũng là liền vội vàng tiến lên tới. Trần huynh quá khiêm nhượng. Nếu như đầu cơ trục lợi là có thể thắng, Na Ngã Môn Giá Biên cũng sẽ không vẫn luôn ở thế yếu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể nói thế nào, chúng ta kiềm tỉnh mặt mũi này, đại bộ phận chính là Trần huynh cho kiếm được. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Ta cũng là vi vi ứng hòa. Lúc này trên vai của ta nhất thời bị người vỗ một cái. Ta quay đầu đi vừa nhìn. Là vệ bàn tử người kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi có thể a? Na Lỗ Xuyên ta nghe nói chính là xuyên thục bên kia trẻ tuổi một cái cực kỳ nhân vật khó giải quyết. Coi như là huyền sư cảnh chống lại. Cũng chưa chắc có thể ăn được chỗ tốt gì. Chứng kiến vệ bàn tử người kia. Ta cười cười. Nói hắn không chiến thắng đối thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn may mắn. Tề Hạo sư huynh. Biện hộ. Bằng hữu ta. Hai chúng ta đều gia nhập Huyền Vũ Tông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đơn giản đem vệ bàn tử cùng Tề Hạo giới thiệu lẫn nhau một chút. Vệ sư huynh, hạnh ngộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người sau khi chào hỏi, Tề Hạo thì nhìn hướng Ngã Hòa vệ bàn tử, lên tiếng nói rằng, Trần sư đệ, vệ sư huynh, nếu Ngã Môn Giá Biên đích chiến đấu kết thúc, vậy chúng ta đi cùng tông môn người hội hợp a. Nói. Tề Hạo mang chứ Ngã Hòa vệ bàn tử cùng đi hướng bên kia đoàn người. Nơi này chính là Huyền Vũ Tông đích cứ điểm. Khi chúng ta đạt được cái chỗ này sau đó. Cầm đầu một người trung niên nam tử cũng là hướng chứ Ngã Môn nhìn bên này qua đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu sư thúc, Trần không cố kỵ Trần sư đệ. Biện hộ vệ sư huynh. Đều là Thạch lão lần này chiêu vào chúng ta Huyền Vũ Tông đích. Tề Hạo nhìn trước mặt người đàn ông trung niên giới thiệu Ngã Hòa vệ bàn tử. Cái này Lưu sư thúc xem chứ Ngã hai chúng ta thoáng quan sát một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, vừa mới đích chiến đấu ta xem. Lần này đại sư bá chiêu hai cái tốt tiểu tử kia. Lưu Hán Vũ xem chứ Ngã Môn lên tiếng. Trên mặt cũng là thoáng lộ ra một vẻ nụ cười. Thời khắc này ta thấy trước mặt Lưu Hán Vũ hai bên huyệt thái dương vi vi gồ lên tới. Tình huống này, hiển nhiên là thân thể đại thành xu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Lưu sư thúc chính là đại biểu chúng ta kiềm tỉnh địa sư cảnh xuất chiến. Địa sư cảnh đích cường giả, một bên ra một người. Một lần quyết định 10 ngày đích mạch khoáng áp dụng quyền. Bên người Tề Hạo vội vàng hướng chứ Ngã Môn giới thiệu một chút vị này Lưu sư thúc. Nghe nói như vậy trong lòng ta cũng là hơi kinh hãi. Xem ra vị này Lưu sư thúc không đơn giản a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại biểu kiềm tỉnh giá biên địa sư cảnh lên sân khấu. Khẳng định như vậy là muốn để cho dư tông môn địa sư cảnh thuyết phục mới được. Tiểu tử kia, biểu hiện rất tốt à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại là một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Nghe nói như vậy chúng ta theo xoay người sang chỗ khác. Nhìn người tới, ta cũng liền vội vàng khom người hành lễ. Thạch lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch lão đi tới, đối với chư ngã môn vi vi dừng tay. Xem ra lần này ta cho Huyền Vũ Tông lượm hai cái bảo a. Thạch lão ánh mắt rơi vào ngã hòa vệ bàn chết trên người. Lần này ngã hòa vệ bàn tử đều là Huyền Vũ Tông thắng một cái cuộc tranh tài. Căn cứ ước định trước, thân là Huyền Vũ Tông đệ tử thắng được thi đấu. Tranh thủ được thời gian áp dụng đích linh thạch sẽ từ tông môn trước thu hoạch hai thành. Còn dư lại ở chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch lão nói đùa, ta vội vàng trêu ghẹo lên tiếng. Sau đó thạch lão cũng cho chúng ta hiện tại Huyền Vũ Tông đích nơi dùng chân ở lại. Bên này tỉ thí còn cần hai ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với linh thạch áp dụng tương hội tại hiện tại mà bắt đầu. Dù sao kiềm tỉnh giá biên thắng 15 ngày đích linh thạch mạch khoáng áp dụng quyền. Cho nên linh thạch khoáng mạch áp dụng sẽ cùng vào. Bất quá kế tiếp hai thiên đích chiến đấu. Rất có thể chính là địa sư cảnh đích chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ta biết rồi tin tức. Địa sư cảnh đích chiến đấu phân 3 trận. Địa sư cảnh sơ kỳ, địa sư cảnh trung kỳ, một kích địa sư cảnh hậu kỳ. 3 trận chiến đấu, mỗi trận chiến thắng bại đều là 10 ngày đích linh thạch mạch khoáng áp dụng quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cộng thêm ngã môn giá biên 1 tháng nhiều. Như vậy cái này toàn bộ linh thạch khoáng mạch chỉ sợ cũng chính là cần hơn 2 tháng thời gian là có thể hoàn toàn bộ áp dụng hết. Lưu Hán Vũ làm địa sư cảnh trung kỳ cảnh giới cường giả xuất chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay, hết thảy đích chiến đấu toàn bộ kết thúc. Mà tương đối mà nói, chúng ta kiềm tỉnh giá biên chiếm cứ phía. Bởi vì huyền sư cảnh đích chiến đấu xem như là bất phân cao thấp. Mà chúng ta nhóm thông mạch kỳ đánh cuộc là 15 ngày. Cho nên chúng ta chiếm cứ cái này 15 ngày ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy phía sau địa sư cảnh đích chiến đấu, cũng liền tương đối cực kỳ trọng yếu rồi. Nay thiên đích chiến đấu kết thúc, về tới Huyền Vũ Tông đích doanh địa sau đó, ta bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó hồi tưởng ngày hôm nay chiến trường tràng cảnh, dư vị chiến đấu. Là dễ dàng nhất tìm được chính mình khuyết điểm thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để ngừa lần sau tái phạm sai lầm giống vậy. Bây giờ nghĩ lại, ta đối phó Lỗ Xuyên đích phương pháp xử lý vẫn là hơi lộ ra được có chút quá mức mạo phạm. Kỳ thực ta hẳn là dò xét một cái Lỗ Xuyên. Nếu như Lỗ Xuyên trong tay còn có cái gì con bài chưa lật. Như vậy ngày hôm nay trận chiến đấu này, thất bại cũng rất có thể là ta. Vấn đề này vẫn là trước trận chiến thế hệ cho ta nói. Ở ta tu luyện chiến thần kích thời điểm, trước trận chiến thế hệ ở trước mặt của ta nói qua một câu. Mỗi ngày ba thiếu thân ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước trận chiến thế hệ ý tứ, mỗi ngày tu luyện qua sau. Có thể trở về quay đầu đi nghĩ một hồi. Hôm nay tu luyện đều thu hoạch cái gì? Nói không chừng có đôi khi vẫn có thể nhận thấy được tu luyện chỗ thiếu hụt chỗ. Đây chính là tốt nhất thu hoạch. Có một số việc, người không trở về quay đầu đi muốn. Là tuyệt đối sẽ không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhị thiên đích chiến đấu ta không có nhìn. Bởi vì ta ở bên trong lều tu luyện. Bất quá khi vệ bàn tử trở về nói cho ta biết thời điểm. Ta biết, trận chiến đấu này ngã môn giá biên thua. Không sai, địa sư cảnh sơ kỳ đích chiến đấu. Xuất chiến là ngũ độc giáo nhân. Thế nhưng cuối cùng thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ hai chiến đấu chính là Lưu Hán Vũ rồi. Trận chiến đấu này hay là phải đi vào nhìn một chút. Mà đối chiến Lưu Hán Vũ chính là thất tinh cung một gã cường giả. Làm ta tò mò là, Người này đâu trong tay dĩ nhiên cũng không có bàn tay càn khôn cùng vật đổi sao rời giá lưỡng môn đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta hỏi phía dưới, bên người Tề Hạo lúc này mới nói cho ta biết. Nói giá lưỡng môn đạo pháp đều là thất tinh cung bảo vật chấn tông. Bất quá cũng không phải là ai cũng có thể học. Nghe nói cần đạt được tán thành. Hơn nữa không có nhất định thiên phú. Chính là giá lưỡng môn đạo pháp cho ngươi. Đều không thể lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hạo giải thích cho ta sau đó. Ta xem như là hiểu rõ ra. Bất quá coi như là không có giá lưỡng môn đạo pháp. Thất tinh cung chính là cái kia tên đồng dạng vô cùng cường hãn. Loại này cấp bậc đích chiến đấu. Căn bản là không còn cách nào làm được trong thời gian ngắn kết thúc. Một trận chiến này đấu. Dĩ nhiên trực tiếp rằng co 2 giờ thời gian. Mà 2 giờ sau đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lưu Hán Vũ thắng hiểm kết thúc. Thấy như vậy một màn. Toàn bộ Huyền Vũ Tông đích người là không gì sánh được hưng phấn lên. Dù sao đây là đang cho Huyền Vũ Tông mặt dài. Lưu Hán Vũ kết thúc chiến đấu sau đó. Mọi người tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Mà bây giờ Kiềm Tỉnh Giá Biên đã bắt đầu đào móc linh thạch khoáng mạch. Hơn nữa mỗi ngày đều có cường giả ở dò xét lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dường như đại gia quy định, đi vào đào đi linh thạch khoáng mạch nhân số cùng tu vi đều cũng có hạn chế. Dù sao như vậy mới có thể mức độ lớn nhất làm cho hai bên đào đi đích linh thạch số lượng không sai biệt nhiều. Đệ tam thiên đích chiến đấu, có vẻ hơi khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến đấu này sau đó, cũng liền chứng minh lần này linh thạch khoáng mạch tranh đoạt. Đến đây kết thúc, trận thứ 3 chiến đấu, vẫn là Linh Kiếm Sơn người đối chiến Hỏi Kiếm Tông, lại là số mệnh chi chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này đích chiến đấu, rất hiển nhiên cùng phía trước không giống với. Đây là địa sư cảnh hậu kỳ cường giả quyết đấu. Cách chương.